Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 151, ngói khảm đạt nội loạn. Trung, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Carter, cẩn thận. Captain America nói nhảy lên nhảy tới Carter ở tại trên cái cây kia. Ôm nàng nhảy tới khác trên một thân cây. Quả nhiên, những côn trùng kia cấp tốc từ bỏ nguyên bản gốc cây kia. Hướng Carter ở tại gốc cây kia dũng mãnh lao tới. Thực sự là, đáng sợ côn trùng. Khác trên một thân cây Tony không khỏi chuồn đi một tia mồ hôi lạnh. Đó là người chưa thấy qua Amazon hành quân kiến. Đó mới gọi khủng bố. Họ uất trợn nhìn Tony một chút nói đến. Người gặp qua, không phải cũng bị sợ đến như vậy. Tony nhìn lấy bị dọa đến lưu lại mồ hôi lạnh họ uất nói đến. Đó là kích động, nhiều kích thích nha. Họ uất nói đến, nếu như chân của ngươi không phát run ta liền tin. Tony nói đến, thoạt nhìn vấn đề liền ra ở trên thân thể ngươi. Hẳn là có đồ vật gì đang hấp dẫn những côn trùng kia. Captain America nhìn lấy Carter nói đến. Trên người của ta, Carter nhìn thân thể của mình. Có thể để trước hạ ta sao, nàng nói đến. Ách, Captain America bỗng nhiên có chút xấu hổ. Dù sao trước mắt Carter cũng không phải là cái kia cùng hắn đã có tình cảm người. Buông xuống Carter ở trên nhánh cây về sau. Captain America có chút lúng túng quay đầu đi. Carter nhìn lấy phía dưới đã nhanh muốn tới gốc cây bộ côn trùng trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cấp tốc sờ khắp toàn thân. Cuối cùng tại ống quần phát hiện dị thường. Đây là vật gì? Carter đem trên ống quần đồ vật giữ lại cùng một chỗ ngửi ngửi. Giống như có một loại dị hương. Tiếp lấy nàng đem thứ này ném tới bầy trùng bên trong. Bầy trùng cấp tốc bắt đầu tranh đoạt thứ này. Quả nhiên, bất quá vật này là gì thời điểm dính vào trên người ngươi? Captain America nhìn lấy phía dưới bầy. Trùng hỏi, khả năng chính là lúc trước bọn họ đánh lén thời điểm. Carter nói không ngừng từ trên ống quần, đem dính chặt vật thể giữ lại ném tới bầy trùng bên trong. Bất quá không có qua mấy lần, Carter liền phát hiện trên ống quần đồ vật tựa như cùng quần hòa thành một thể một dạng. Hơn nữa tản mát ra mùi càng thêm nồng nặc. Lần này, phía dưới bầy trùng thế mà có bắt đầu từ bỏ tranh đoạt. Hướng trên cây bò tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Captain America xoay đầu lại hỏi. Còn dư lại làm không xong? Carter có chút lo lắng. Vậy liền trực tiếp đem ống quần kéo xuống tới đi. Captain America nói đến. Thế nhưng là, Carter còn có chút do dự. Không có thời gian. Captain America nói đem Carter ôm vào trong ngực. Đưa tay đem hai cái ống quần tất cả giật xuống đến một bộ phận. Quần dài biến thành quần đùi. Natasha hiện tại bọn hắn bên cạnh, thứ này giao cho ta. Nói cầm lấy tấm vải không ngừng lấp lóe chuyển vị, đem bầy trùng dẫn ra, nhìn lấy bầy trùng dần dần thối lui. Captain America cũng thở dài một hơi, ôm Carter nhảy xuống đại thụ. Rất nhanh, Natasha đã trở về, những côn trùng kia thật là điên cuồng. Nàng nói đến, bọn hắn thật là hơi quá đáng. Ta muốn hào hào dạy dỗ một chút bọn hắn. Steve nói đến, ngói khảm đạt trong vương cung. Ngói nỗ ngồi ở trên vương vị. Ngươi nói là, các trưởng lão vẫn là không đồng ý ta trở thành quốc vương sao? Người phía dưới nói đến, đúng vậy. Bọn hắn vẫn cho rằng sách hát ca cách làm không có sai. Hy vọng ngài có thể tìm hắn trở về. Hừ. Một đám lão ngoan cố, bọn hắn sẽ chỉ làm ngói khảm đạt lâm vào nguy cơ. Hướng đi diệt vong, liền cùng cái kia sách hắc ca một dạng, một đám chướng ngại, ngói nỗ đứng lên, hoàng cung hộ vệ đội đâu đừng nói cho ta ngươi ngay cả bọn hắn đều không thuyết phục được. Ngô Vương, hoàng cung hộ vệ đội chỉ đáp ứng tại vây quanh ngói khảm đạt thời điểm bọn hắn biết phục tùng mệnh. Lệnh của ngài. người phía dưới nói đến. Lúc này một sĩ binh đi đến, ngói nỗ phất phất tay, để người trước mắt này rời đi. Thế nào, người cũng không có tin tức tốt mang cho ta sao? Ngói nỗ nhìn lấy tên lính này nói đến. Ngô Vương thứ tội, những người ngoại lai đó thực lực cường đại, coi như chúng ta dùng trùng mật cũng không thể để bọn hắn bị thương tổn. Người binh sĩ kia cúi đầu, thật sâu, hừ, tất cả đều là phế vật. Ngói nỗ lạnh giọng đến, Vương thượng, thủ hạ của ta đã làm xong tại bên rừng rậm giới chặn hắn lại nhóm chuẩn bị. Chúng ta biết chiến đấu rốt cuộc. Binh sĩ quỳ xuống nói đến, tốt, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ngói nỗ nói đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đi, gọi hoàng cung hộ vệ đội đến, liền nói ta muốn dẫn dắt bọn hắn đi tiêu diệt người xâm nhập. Đúng, người binh sĩ kia lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Hừ, bất kể là đức quân vẫn là cái gì kẻ ngoại lai, lại hoặc là các ngươi đám kia lão ngoan cố, ai cũng không thể ngăn cản ta trở thành ngói khảm đạt vương. Ngói nỗ nói đến, trong một gian mật thất, mấy cái lão giả chính ngồi cùng một chỗ. Ngói nỗ triệu tập hoàng cung hộ vệ đội, bảo là muốn đi tiêu diệt người xâm nhập. Một lão già nói đến, hắn chẳng phải đang cùng những kẻ ngoại lai đó hợp tác sao, tại sao lại muốn tiêu diệt bọn họ? Một lão giả khác hỏi, cùng phía trước kia là cái gì đức quân đội không đồng dạng như vậy người? Cái thứ một lão giả nói, đến, ta nghe nói bọn hắn liền trùng mật bẫy dập đều vượt qua. Lại một lão già nói đến, cái kia thực lực của bọn hắn thật đúng là cường đại. Có lẽ có thể ứng đối cái kia cùng ngói nỗ hợp tác người. Nhưng là bọn hắn có thể ứng đối hoàng cung hộ vệ đội sao? Đây chính là quốc gia chúng ta nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Còn có thần thiết làm thành trường mâu cùng khôi giáp tấm chắn xem như vũ khí. Bọn hắn không nhất định là đối thủ. Một lão giả khác nói đến. Vậy chúng ta làm sao bây giờ hiện? Tại trừ sách hắc ca xuất hiện, nếu không chính là chúng ta cũng vô pháp ngăn cản ngói nỗ điều động hoàng cung hộ vệ đội. Cái thứ hai lão giả nói đến, cũng không biết sách hắc ca đến cùng chạy đi nơi nào, người phái đi ra ngoài đến bây giờ cũng không có tìm được hắn. Cái thứ một lão giả nói đến, bỗng nhiên thanh âm của một người phát ra, mấy cái lão giả đồng loạt nhìn lại, ngươi làm sao tới nơi này? Cái thứ hai lão giả đi qua nói đến, phụ thân, sách hắc ca hắn thực sự mất tích sao? Nữ tử lau nước mắt nói đến. Thật có lỗi, hài tử, chúng ta phái ra chiến sĩ không có tìm được hắn. Có lẽ, chờ hắn nghĩ thông suốt liền sẽ trở lại. Lão giả thở dài nói đến. Ô, nữ tử khóc chạy ra ngoài. Lão giả nhìn lấy thân ảnh của cô gái thật sâu thán thở ra một hơi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải lần này ngói nỗ liền thực sự khả năng leo lên vương vị. Cái thứ một lão giả nói đến, coi như liều mạng ta cái mạng già này, ta cũng sẽ không để hắn thành công. Cái thứ hai lão giả nắm chặt nắm đấm nói đến, trong rừng rậm, đang ở đi tới giống như long bọn hắn dừng bước. Ra đi, chúng ta đã phát hiện các ngươi. Steve lớn tiếng nói, hai đội ngói khảm đạt binh sĩ từ trong rừng rậm đi ra, đem giống như long bọn hắn bao vây lại. Rốt cục không tránh đánh lén các ngươi ngói khảm đạt nhân hoan nghênh khách nhân nghi thức thật là đặc biệt nha, Tony nói đến. Hừ, đối với người xâm nhập, chúng ta nhưng không có hoan nghênh dự định. Ngói nỗ đi ra âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ngói khảm đạt quốc vương, Captain America hỏi. Rất nhanh là được, ngói nỗ nói đến, các ngươi những kẻ xâm lấn này sẽ là ta leo lên vương vị tốt nhất công tích. Ngói nỗ nói vung tay lên, hoàng cung hộ vệ đội binh sĩ tất cả đều xông về giống như long bọn hắn. Hừ, liền để ta tới thử xem ngươi cái này quốc vương có bản lãnh gì. Steve một bước phóng tới ngói nỗ. Ngói nỗ xoay người nhảy lên, hai chân đạp một cái Steve tấm chắn, mượn lực rơi vào một gốc cây bên trên, đưa tay 10 chuôi phi đao bắn về phía Steve. Steve lăn khỏi chỗ tránh ra, lại cho ngói nỗ cơ hội. Ngói nỗ nhảy xuống, hai cước đá vào Steve vội vàng nhấc lên trên tấm chắn. Steve thế mà bị đạp bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên đại thụ. Steve trong lòng giận dữ, thế mà bị một người bình thường đạp bay. Trong tay tấm chắn ném ra, mang theo tiếng gió vun vút phóng tới ngói nỗ. Ngói nỗ trên tay cũng nhiều hơn một thanh đoản đao, hướng về sau nhảy một cái, vung đao đem tấm chắn đánh trở về. Người chỉ có ngần ấy mà bản sự sao? Ngói nỗ nhìn lấy Steve, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.